Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1251 qua đi cùng hiện tại. Daisy phỏng chừng bằng chính mình ý thức cũng đủ nghiền áp Thanos. Giống niết con dẹp giống nhau. Như vậy nghiền một cái. Băng kỳ một tiếng liền xong việc, đại biểu ca hiện tại căng chết chính là một cái thiên phụ cấp. Nàng đều đa nguyên, đại gia kém vài cái cấp bậc đâu, đương nhiên. Nếu là Thanos bắt được Heart of the Universe, kia nàng nên là bị nghiền áp cái kia, một đạo ý thức giải quyết không xong địch nhân nói. Bản thể qua đi cũng vô dụng, vẫn là lưu trữ bản thể chuẩn bị trốn chạy đi. Thời gian phi thuyền 3 giây gia tốc. Căn bản chưa cho mấy người chuẩn bị thời gian. Oanh một tiếng liền xông lên đi trước cổ Ai Cập thời gian đường hầm, đầy dị ý thức đi theo Black Widow thời gian lữ hành. Bản thể tiến vào một loại nửa trầm miên trạng thái, nàng đem tự thân đối với ngoại giới cảm giác hàng đến thấp nhất, ý thức chia làm hai bộ phận. Này ở đơn thể cấp căn bản làm không được. Hiện tại nàng lại có thể nhẹ nhàng ứng đối. Đây là đa nguyên cấp cường hãn, đương trên phi thuyền mọi người còn ở nhắm mắt điều chỉnh thời gian. Lữ hành tạo thành choáng váng khi, nàng liền thanh tỉnh lại đây, bọn tiểu nhị, chuẩn bị vũ khí, hoan nghênh chúng ta người cũng không ít a. Nàng vừa mới nói một câu, liền nghe phi thuyền bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt đập thanh, người nhiều lo lắng. Ta phi thuyền có 600 mức năng lượng lực phòng ngự. Một đám dã nhân sao có thể đột phá? Khang sư phó tựa hồ cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái. Lực độ không nặng không nhẹ mà châm chọc một câu, cây bồ muốn nói cái gì? Nhưng phi thuyền một trận kịch liệt lay động đem hắn nói lại tạp trở về, cảnh cáo. Cảnh cáo, hộ thuẫn năng lượng còn thừa 79%. Hộ thuẫn năng lượng còn thừa 79%. Phi thuyền nội chủ khống máy tính tại hạ một giây cũng cho. Khang sư phó một cái không nhẹ không nặng miệng, sao có thể? Một đám nguyên thủy, người, hắn vội vàng mở ra phi thuyền phần ngoài thành tượng trang bị xem xét, này vừa thấy liền kinh. Ngạc bọn họ phi thuyền lúc này bị rậm rạp địch nhân vây quanh. Điểm này đảo không ngoài ý muốn, cây bồ phía trước đã rút dây động dừng. Nhân ra cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên sẽ có điều phòng bị, khang sư phó kinh ngạc địa phương ở chỗ này đó địch nhân, một cái cổ Ai Cập binh lính trên mặt họa đồ đằng. Trang điểm phi thường có cổ Ai Cập đặc sắc, bóng loáng đầu, nửa người trên tất cả đều là rắn chắc khỏe mạnh cơ bắp. Phía dưới gần xuyên một cái cây đai quần dài, trần trụi chân, phi thuyền ngoại thành tượng trang bị già quét đến hắn thời điểm. Hắn chính ôm một cục đá lớn mãnh tạp phi thuyền đâu, phục sức không thành vấn đề. Công kích thủ đoạn cũng đủ lạc hậu. Chính là cái này thân cao có điểm dọa người. Cái này binh lính thoạt nhìn ít nhất có 3 mét cao. Đây là người địa cầu thân cao sao? Cơ bắp người khổng lồ cũng không phải đột biến gen. Cùng hắn không sai biệt lắm cao còn có mười mấy cái, vây công phi thuyền cổ Ai Cập người chung còn. Có mấy cái người áo đen. Bọn họ giống ném lựu đạn giống nhau, không ngừng đem các loại hỏa cầu nện ở phi thuyền hộ thuẫn thượng. Liên tục thiêu đốt ngọn lửa mỗi phân mỗi giây đều ở tiêu hao phi thuyền năng lượng, còn thừa những cái đó bị khang sư phó gọi dã man người ra hỏa cũng mỗi người đối với phi thuyền đầu ra ném lao. Bọn họ ném lao chế tạo kỹ thuật vẫn là công nguyên trước trình độ. Chính là mỗi người lực lớn vô cùng. Tùy tay là có thể ném mạnh ra vận tốc âm thanh trình độ tiến vào thời gian này điểm không đủ 30 giây. Phi thuyền hộ thuẫn năng lượng liền giảm xuống gần một nửa, đây là cổ Ai Cập. Làm phi thuyền nội duy nhất một người bình thường. Khang sư phó cảm thấy chính mình áp lực rất lớn, đây gì vì này đó vây công đám người làm ra một cái. Tương đối khoa học giải thích. Phải nói là một cái ma huyễn bản cổ Ai Cập đi, phi thuyền ngoại hộ thuẫn còn có thể căng một. Hồi, mọi người bắt đầu sửa sang lại trang bị, ai? Lần trước kia kiện cái gì ám ảnh trang phục có thể ở bên này dùng sao? Black Widow tùy ý hỏi Daisy, ở biết được có thể lúc sau. Nàng cởi ra bên ngoài Kevlar chiến đấu phục, lộ ra bên trong kia kiện ám ảnh trang phục. Này vẫn là lần trước nghĩ cách cứu viện Doctor Strange sau nàng tư tàng xuống dưới trang bị. Black Widow một chút không có bị nguyên chủ phát hiện giác ngộ. Lại từ giày bó chung rút ra một phen phiếm hàn quang phi đao. Na Tháp, người thật to gan, dám hack ta trang bị. Người nào đó nhỏ giọng nói thầm, ngươi còn ăn vạ Romanov gia tộc danh họa đâu, hảo đi. Hảo đi, tính ngươi có lý, công nguyên trước 14 thế kỷ chiến đấu thực mau bùng nổ, cùng lúc đó. 2016 năm địa cầu. Ở Ai Cập đồng dạng một cái tọa độ điểm nổi lên đại lượng năng lượng sóng gợn. Theo sau cát vàng hướng bốn phía đè ép. Hoang vu một mảnh cồn cát chung. Thoạt nhìn có chút niên đại kiến trúc đàn chậm rãi thăng đi lên, đầu chọc ca uống đến có điểm hơi say. Hắn ở chính mình chúc mừng tiệc rượu thượng liên tục phát biểu hai chàng tương lai thi hành biện. Pháp chính trị diễn thuyết. Đi phòng vệ sinh phóng thủy thời điểm. Cảm thấy phía sau tựa hồ có một cái móc. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Liền cảm thấy cái kia móc câu hắn sau cổ lãnh. Vèo một chút liền xuyên qua không gian, hắn lại đây thời gian hơi chút chậm một chút. Đập vào mắt có thể đạt được đều là cổ đại kiến trúc. Cổ Ai Cập người cũng không phải liền sẽ cái kim tự tháp. Nhân ra còn có rất nhiều khác kiến trúc. Lúc này đầu chọc ca liền cảm thấy chính mình đặt mình trong với một cái thực rộng lớn trên quảng. Trường, quảng trường hai sườn lập rất nhiều pho tượng. Từ tạo hình thượng xem chính là Ai Cập chín trụ thần, tốt xấu cũng là Asgard đại quản sự. Đầu chọc ca có được chăm chỉ hiếu học tốt đẹp phẩm đức. Hắn cùng Jen, Foster gần như là đồng thời lật xem Asgard sở hữu lịch sử văn hiến. Nhìn một bụng thần thoại tri thức, Ai Cập thần linh hắn vẫn là biết đến, bất quá xem trên quảng trường này đó chín trụ thần pho tượng. Hắn có thật không tốt dự cảm. Này đó pho tượng không giống như là bị phàm nhân cung phụng. Mỗi người tàn phá không nói. Có pho tượng thượng còn mang theo xiềng xích cùng cái đinh. Này rõ ràng liền không phải đối đãi thần. Linh thái độ. Ném ở cái kia ngu muội niên đại. Đây là xúc phạm thần linh. Cho dù là hiện đại xã hội. Như vậy lăn lộn thần tượng cũng sẽ khiến cho vô số phê bình. Đây là nào? Đầu chọc ca trong đầu không tự kìm hãm được toát ra vấn đề này, bị Hela trị liệu xem qua tình. Lúc này hắn đã sớm không phải cận thị mắt, đưa mắt bốn thiếu, thực mau liền ở cách đó không xa phát hiện một đám người ảnh. Đi qua đi vừa thấy, a, nơi này người quen thật là không ít, trình diện đều là các quốc gia lãnh tụ. Đầu chọc ca liếc mắt một cái liền thấy được khoác lục bào mang thiết mũ Dr. Doom. Vị này cũng bị coi như quốc gia lãnh tụ chộp tới. Đầu chọc ca biết Dr. Doom bản lĩnh. Trong lòng tảng đá lớn không tự kìm hãm được hạ thấp hai phân. Tuy rằng không phải đùi vàng. Nhưng cũng xem như cái bạc đùi đi. Hy vọng hắn cấp lực điểm. Đại ma vương tiên sinh không biết có người đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Lúc này đang ở đánh giá bốn phía. Lời nói thật hắn cũng có chút ngốc. Có thể vô thanh vô tức đem hắn từ Latveria lộng tới Ai Cập. Này đến bao lớn bản lĩnh. Đầu chọc ca không có trước tiên cùng Dr. Doom chào hỏi. Thật sự là đại ma vương tiên sinh thanh danh quá xú. Nói là tự do dân chủ chi địch không chút nào quá mức. Hiện tại tùy tiện nói chuyện với nhau phi. Thường không lý trí. Đầu chọc ca đang ở cân nhắc ôm đùi thời cơ đâu. Tầm mắt dư quang đột nhiên phát hiện áo hắc tử. Chỉ là tổng thống tiên sinh hiện tại cảnh ngộ không tính quá hảo, nói. Các ngươi bắt ta tới nơi này rốt cuộc có cái gì âm mưu? Mao hùng vị kia đại đế đang ở hành hung áo hắc tử. Tay đấm chân đá, hơn nữa các loại quăng ngã đầu. Công bằng nói, cách đấu kỹ xảo dùng chính là thật không sai. Hết chương.